Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 172, cho Kaguya tắm 170 đến 172 hợp nhất. Ta trở về, ân, phát sinh cái gì? Jiraiya lưng cõng cái đại quyền trục trở về, lại chỉ thấy một cái nửa nhà gỗ, mà Yahiko chính một mình ghé vào cái kia nửa cái trên nhà gỗ gõ gõ đập đập. Lúc này nhìn thấy Jiraiya vội vàng nhảy xuống, kinh hỉ nói: "Jiraiya đại nhân, ngài trở về." "Ân." Jiraiya nhíu nhíu mày, "Yoru bọn họ đâu?" "Gặp địch nhân." Yahiko có chút khó mà mở miệng mà nói, "Là Nagato, hắn không biết thế nào, đột nhiên nổi cơn điên muốn giết Yoru lão sư." Kết quả, Conan đẩy ra lão sư, bị đâm xuyên bả vai cùng xương quai xanh. Về sau Yoru lão sư liền mang theo Conan rời khỏi nơi này. Chấm ngoặc kép, lượng tin tức quá lớn. Jiraiya trầm mặc một lát, sau đó nghiêm túc hỏi: "Lấy Yoru thực lực, vậy mà không chế trụ nổi phát cuồng Nagato?" "Là, đúng thế." Yahiko đem cảnh tượng lúc đó miêu tả một phen. Jiraiya như có điều suy nghĩ, xem ra hắn là vì trước cứu Conan mới tạm thời rời khỏi. "Jiraiya đại nhân, ngài có thể tìm tới bọn họ sao?" "Hai ngày, bọn họ còn chưa có trở lại." Yahiko lo lắng nói. Jiraiya bất đắc dĩ nhéo nhéo mi tâm. "Ta không am hiểu cảm giác nhẫn thuật, rất khó tìm đến vị trí của hắn. Vậy làm sao bây giờ?" Yahiko vội la lên, "Chỉ có thể chờ đợi." "Hả?" Jiraiya bỗng nhiên thần sắc biến đổi, ngẩng đầu liền cười lên. "Bọn họ trở về." Yahiko kinh hỉ quay đầu. "Thật sao?" Sau đó, hắn liền thấy một lớn một nhỏ hai bóng người, tay nắm tay, đạp mặt nước vừa nói vừa cười đi tới. "Lão sư, Conan, các ngươi không có việc gì?" Yahiko khuôn mặt tươi cười nở rộ, lại không tự chủ có mắt nước mắt xuống. Thật sự là quá tốt. "Jiraiya lão sư, người cũng quay về rồi." Hyuga Yoru đi tới, buông lỏng ra Conan tay, vỗ vỗ Yahiko bả vai, cười nói: "Khóc cái gì, lại không có việc gì, ta chính là cao hứng." Yahiko đột nhiên lau đi nước mắt, có chút do dự nói: "Còn có Nagato hắn." Chấm ngoặc kép, Yoru cùng Conan nhịn không được biến sắc. Một đêm kia sự tình mặc dù biết là Zetsu đen cản trở, nhưng hai bọn họ đều một chân bước vào tử môn đóng. Muốn nói đáy lòng không có một tia khúc mắc, đó là không có khả năng. Tại tính mạng của mình trước mặt, có ai có thể bảo trì hoàn toàn lý trí? Hô, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru thở phào một cái, nhẹ nhàng tâm tình hỏi: "Hắn ở đâu? Thế nào? Ngày đó ta ôm lấy hắn về sau, về sau lại vùng vẫy một lát Nagato liền khôi phục ý thức. Có thể là..." Chấm ngoặc kép, Yahiko chỉ cái kia hoàn hảo nhà gỗ, trên mặt có không che giấu được lo lắng. "Hắn trốn ở trong phòng 2 ngày, không ăn cũng không uống." Hyuga Yoru nhíu nhíu mày, nhấc chân liền hướng bên kia đi đến. "Yoru, đêm đó Nagato vì sao lại phát cuồng, hơn nữa còn muốn giết ngươi?" Jiraiya lại bỗng nhiên ngăn cản hắn, thần sắc nghiêm túc nói: "Không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra phía trước. Người trước không muốn đi thấy hắn." Yahiko cùng Conan nghe xong, lại trở nên khẩn trương lên. "Jiraiya đại nhân, Nagato về sau nói với ta, hắn có chính mình ý chí thanh tỉnh, nhưng khống chế không nổi thân thể của mình." Yahiko vội nói: "Khống chế không nổi thân thể của mình? Chẳng lẽ là trong cơ thể để luyện ra chakra về sau? Rinnegan có vấn đề gì?" Jiraiya vặn lông mày suy tư nói. Hyuga Yoru do dự một chút, cuối cùng không có giấu hắn: "Jiraiya lão sư, ta lúc ấy nhìn thấy một cỗ khác chakra bám vào tại Nagato trên thân. Cho nên không phải Nagato phát cuồng, mà là hắn bị người khác khống chế." "Cái gì? Bị khống chế?" Yahiko không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. "Chỉ cần không phải Nagato trách nhiệm, vậy hắn về sau liền sẽ không bị bài xích." Jiraiya cau mày nói. Ngoại trừ Kato nhất tộc linh hóa chi thuật, ta còn không có gặp qua mặt khác có thể khống chế người khác thuật. Mà còn nghe ngươi miêu tả, cái kia không chỉ là khống chế người khác, thậm chí còn sử dụng ra Rinnegan năng lực. Đúng vậy, Hyuga Yoru gật gật đầu. Căn cứ quan sát của ta, Nagato đúng là bị khống chế, mà còn đối phương còn có thể sử dụng thân thể của hắn cùng con mắt. Jiraiya lại nghĩ đến một lát, lắc lắc đầu nói, ta chẳng những tìm không được hoài nghi đối tượng, hơn nữa còn tìm không ra động cơ, ngoại trừ vì cái kia 5.000 vạn lượng treo thưởng. Bất quá, hắn do dự một chút, vẫn là nói, Rinnegan năng lực quá mạnh. Nếu như không thể giải quyết bị khống chế vấn đề này, ngươi liền không thể yên tâm cùng Nagato ở cùng một chỗ. Yahiko nghe xong, sắc mặt lại sụp đổ. Ta đây có biện pháp. Yoru cười cười nói. Yahiko vừa vui mừng. Jiraiya sửng sốt một chút. Bỗng nhiên nghĩ đến Uzumaki thần kỳ phong ấn thuật. Nói không chừng thật là có thể ứng phó loại tình huống này phương pháp. Két. Nhìn thấy Hyuga Yoru đẩy ra nhà gỗ cửa, Konan cùng Yahiko vội vàng theo tới. Jiraiya cũng đi tới. U ám trời mưa, trong phòng lộ ra càng thêm âm u. Nếu không phải Hyuga Yoru ánh mắt tốt, đều không cách nào phát hiện núp ở nơi hẻo lánh bên trong tự bế Nagato. Nagato, lão sư cùng Konan đều trở về. Đều không có việc gì. Yahiko không kịp chờ đợi chạy tới. Ngồi xổm xuống nói, mà còn ngươi là bị khống chế. Sự kiện kia không trách ngươi. Nagato rõ ràng run một cái. Đầu thoáng nâng lên, lộ ra một tấm tiểu tị tuyệt vọng khuôn mặt tới. Hắn nhìn Hyuga Yoru cùng Konan một cái. Lại sâu sắc vùi đầu đi. Khàn giọng khô khốc âm thanh truyền đến. Không, không phải, kia là năng lực của ta. Ta có thể cảm giác được, là ta đôi mắt này năng lực. Kém chút hại lão sư cùng Konan. Chấm ngoặc kép, có thể là bọn họ không có trách ngươi. Yahiko vội la lên. Không phải, là ta không có cách nào tha thứ chính ta. Nagato bỗng nhiên gầm nhẹ, giống đến rơi lệ không ngừng. Ta không muốn thương tổn các ngươi. Ta chính là chết, cũng không muốn tổn thương các ngươi. Ta không muốn loại lực lượng này. Yahiko trầm mặc. Jiraiya tựa vào cửa ra vào, nhíu mày muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không có lên tiếng, mà là nhìn hướng Hyuga Yoru. Dù sao trên danh nghĩa, Hyuga Yoru mới là lão sư của bọn họ. Nagato, Hyuga Yoru không có để hắn thất vọng, tiến lên một bước, ngồi xổm tại Nagato trước cửa. Thần sắc y nguyên ôn hòa, lực lượng không có phân đúng sai. Khác nhau chỉ ở cho ngươi làm sao vận dụng mà thôi. Ngươi lấy ra tổn thương chúng ta là không tốt. Nhưng ngươi lấy ra bảo vệ chúng ta liền lại là tốt. Ngươi hiểu chưa? Nagato đem mặt chôn ở trên đầu gối. Hai tay gắt gao ôm đầu. Có thể ta khống chế không nổi nó. Ta sẽ thương tổn các ngươi. Chấm ngoặc kép, ta có biện pháp tại ngươi mất khống chế thời điểm khống chế lại ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Yoru bỗng nhiên nói. Nagato lập tức kinh hỉ ngẩng đầu. Thật sao? Nhưng Hyuga Yoru ánh mắt lại có chút cổ quái. Ta sẽ tại trên ánh mắt của ngươi gia tăng một đạo phong ấn thuật thức. Thời điểm then chốt để ngươi không có cách nào sử dụng nhãn lực. Nagato không chút do dự nói. Mời lão sư cho ta gia tăng phong ấn. Nagato, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Yoru nhíu nhíu mày. Nhắc nhở, ý vị này ta tùy thời có thể phong ấn lại ngươi năng lực. Giữa chúng ta nếu có cái gì xung đột, ngươi đem không phản kháng được ta. Ta biết, chấm ngoặc kép, Nagato thần sắc rất chân thành. Nhưng năng lực của ta chỉ có thể dùng để bảo vệ các ngươi. Nếu có một ngày muốn dùng đến tổn thương lão sư, vậy liền tùy ý lão sư đem ta phong ấn đi. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phong. Hyuga Yoru ở lòng bàn tay mở ra một vết thương, làm chính mình chakra nháy mắt bộc phát, sau đó đặt tại Nagato trên trán. Trước đó vẽ xong phong ấn thuật thức xoay tròn lấy hội tụ đến hắn cặp kia Rinnegan bên trong, hình thành một đạo đen như mực phong ấn thức, cuối cùng biến mất tại cái này phó tròng mắt bên trong. vì để cho cái này phong ấn có thể tạo được tác dụng, hắn không tiếc khắc mệnh cũng muốn lưu đủ chakra đi vào. Mà lại là 7 thuộc tính chakra, lấy phong tà pháp trận làm cơ sở càng kiên cố phong ấn thuật. Yoru, người cái này phong ấn có phải hay không quá mức? Jiraiya kéo ra miệng, Hyuga Yoru thu tay lại, hô hô thở dốc, lão sư, ngươi là không thấy đêm đó hắn lực lượng, không dạng này ta thật không có lòng tin có thể hoàn toàn phong bế. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, càng quan trọng hơn là, đây chính là Uchiha Madara con mắt. Hắn rất chờ mong sau này tại 4 trận chiến trên chiến trường. Làm không ai bì nổi Uchiha Madara trang bức trang đến chính hắn đều không cảm thấy tại trang bức. Thời điểm, 3 tương đương, Rinnegan bị đóng lại. Oa ha ha ha, Hyuga Yoru tưởng tượng lấy chính mình cười ha ha. Phát ra Uchiha cười thoải mái tứ kiệt đồng dạng tiếng cười. Lão sư, dạng này liền tốt sao? Nagato không xác định nhìn xem trong gương con mắt của mình. Ta cảm giác không có gì khác biệt. Đương nhiên không có gì khác biệt. Ta chỉ là chôn một viên cây đinh. Không phải muốn hạn chế ngươi năng lực. Hyuga Yoru khoanh tay nói. Cảm ơn lão sư. Nagato chân tâm thành ý không người cảm ơn. Hyuga Yoru không chút khách khí vỗ vỗ bả vai hắn. Đừng nói nhảm. Đi cho ta sửa gian phòng. Hắn chỉ bên ngoài còn lại một nửa tàn tạ nhà gỗ. Phải, Nagato lập tức nói. Yoru dạng này không chút khách khí sai khiến. Không những không có để Nagato cảm thấy không thoải mái. Ngược lại cảm giác trong lòng ấm áp. Bởi vì chỉ có người thân cận ở giữa. Mới sẽ không để ý những cái kia lễ tiết. Phanh, Nagato lập tức đứng lên. Lại bỗng nhiên ngã xuống. Hai mắt nhắm lại. Choáng. Nagato, Yahiko vội vàng xông đi lên nâng lên hắn. Hyuga Yoru tiến lên kiểm tra một hồi. Nói, không có việc gì, chính là hai ngày không ăn không uống. Lại thêm tâm tình chập chờn, cho nên ngất đi. Đây cũng là cái nhận lý lẽ cứng nhắc hài tử. Chấm ngoặc kép, Jiraiya lắc lắc đầu nói. Hắn có chút lo lắng Nagato tương lai. Đem đồng bạn nhìn đến rất nặng người. Sẽ tại bảo vệ đồng bạn thời điểm bộc phát ra vô thượng hạn lực lượng. Nhưng tương tự, nếu như mất đi quý trọng đồng bạn, cũng có thể chế tạo ra hủy thiên diệt địa thảm kịch. Còn tốt, có Yoru phong ấn thuật thức, không cần quá lo lắng. Jiraiya nghĩ thầm, tất cả đều chết rồi. Chấm ngoặc kép, đắc lực nhất ninja thượng đẳng cũng đã chết. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru hủy diệt ninja làng đá cùng ninja làng mưa chiến trường. Một đạo đầu đội mặt nạ chống độc bóng người vô cùng đột ngột xuất hiện ở trong sân. Phía sau hắn lưng cõng liêm đao. Trong tay trái bọc lấy trùng điệp băng vải. Cánh tay kia căn bản nhìn không ra bất luận cái gì tay dáng dấp. Hanzo, vừa vặn sắp xếp gọn tay chân giả cụt một tay Hanzo. Bạch, mà liền tại hắn hiện thân về sau. Một đạo trắng như tiếp bóng người cơ hồ là theo sát phía sau xuất hiện ở trong sân. Cùng hắn xa xa tương đối. Trắng như tiếp tóc dài. Thuần trắng đôi mắt. Thon dài vòng eo mảnh khảnh. Cho dù là ninja thượng đẳng áo lót xanh. Đều không thể để nàng khuynh thành dung mạo bị che lấp nửa phần. Hyuga. Huy. Đêm. Chấm ngoặc kép. Hanzo âm thanh phảng phất đến từ không sống địa ngục. Mang theo nồng đậm sơ xác tiêu điều tử khí. Người quả nhiên sẽ đến. Đối mặt thoạt nhìn hoàn hảo bán thần. Kaguya y nguyên mặt không hề cảm xúc. Người biết ta sẽ đến. Như vậy. Chấm ngoặc kép. Hanzo ánh mắt càng thêm tĩnh mịch mấy phần. Ta những thuộc hạ này. Là người cố ý giết. Kaguya trên mặt hiện lên một vệt vẻ cổ quái. Lúc đầu nàng đúng là tính toán như vậy tới. Nhưng còn không có tìm tới cơ hội tốt. Những này ninja làng mưa liền bị nàng chi kỷ đệ đệ cho tận diệt. Không sai. Cái này ninja thượng đẳng một mực bị ngươi cắt cử trách nhiệm. Hắn mất tích. Ngươi khẳng định sẽ nhịn không được xuất hiện. Kaguya quả quyết giúp Yoru cõng nồi. Chấm ngoặc kép. Hanzo trầm thấp tiếng cười truyền đến. Không mang mảy may nhiệt độ. Tựa như trong địa ngục gió lạnh. Làm người ta sợ hãi cực kỳ. Nhưng Kaguya vẫn không thay đổi. phảng phất chưa tỉnh, bằng ngươi, cũng xứng phục sát ta. Hanzo chậm rãi nói, Kaguya thần sắc lành lạnh, tay chân giả xếp lên đi dễ dàng. Nhưng muốn thông chakra ít nhất phải 3 tháng ôn dưỡng, muốn dùng phải cùng cánh tay của mình đồng dạng muốn 1 năm. Hanzo đồng tử co rụt lại, trong lúc này, đều là ta cơ hội. Kaguya nói, Hanzo tay phải nắm chặt liêm đao. Vậy ta liền để ngươi tìm hiểu một chút, chỉ có thể sử dụng kiếm thuật bán thần, vẫn là bán thần. Ân, ta xác thực muốn kiến thức một cái. Hy vọng ngươi không phải đang hư trương thanh thế. Kaguya nghiêm túc nói, Hanzo một hơi không có nâng lên, kém chút bị nàng nghẹn chết. Nữ nhân này, thật là khiến người ta chán ghét. 3 ngày sau đó, đại công cáo thành, Yahiko giọng vui vẻ truyền hướng 4 phương 8 hướng. Hyuga Yoru đứng tại mới tinh nhà gỗ phía trước, nhịn không được nhẹ gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Lần này một lần nữa sửa chữa gian phòng so với trước đây tinh xảo rất nhiều. Bởi vì hắn quyển trục bên trong có càng nhiều đồ dùng trong nhà, cho nên mới có thể bố trí đến càng tốt hơn. Tiếp xuống chính là chuông gió, còn có thiên chỉ hạc, còn có cắm hoa, chấm ngoặc kép. Conan lộ ra trầm tĩnh cười yếu ớt tới, bằng vào chúng ta hiện tại năng lực, mấy trăm con thiên chỉ hạc còn không phải phất phất tay sự tình. Yoru cười nói, không thể lấy, nhưng Conan lại lắc đầu, nhìn hướng hắn chân thành nói, trang trí gian phòng thiên chỉ hạc muốn chính mình gấp, dùng nhẫn thuật gấp không phải rất có, được hay không, vì cái gì còn muốn vất vả từng cái gấp. Yahiko khó hiểu nói, vô cùng điển hình trực nam mạch suy nghĩ. Hyuga Yoru không thèm quan tâm hắn, đi đến Conan trước người, sờ một cái nàng nhu thuận tóc dài, sau đó cúi đầu xuống, cùng trán của nàng dính vào cùng nhau, một đôi mắt sâu sắc nhìn xem nàng, ôn nhu nói, tốt, liền để chúng ta cùng một chỗ tự tay hóa trang, thuộc về chúng ta nhà. Một bộ tổ hợp quyền đi xuống, Conan đôi mắt trở nên ngập nước. Ân, Yahiko, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cạch, cạch, cạch, chấm ngoặc kép. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên có rất nhỏ tiếng bước chân truyền tới. Bộ pháp nhẹ nhàng, nhưng lại có chút dây dưa, tựa hồ mang theo uể oải. Hyuga Yoru bỗng nhiên đứng lên, quay người nhìn, bởi vì tiếng bước chân này có chút quen thuộc, ngoại trừ nặng nề mấy phần. Tỉ tỉ, quả nhiên, Kaguya bóng dáng xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, nhưng không đợi Yoru nâng lên khuôn mặt tươi cười, Kaguya lại tại thanh âm hắn vang lên nháy mắt bỗng nhiên liền hướng về phía trước ngã xuống. Tỉ tỉ, Hyuga Yoru cơ hồ là nháy mắt xuất hiện tại Kaguya trước người, kịp thời tiếp nhận nàng mềm mại thon dài thân thể. A, chấm ngoặc kép, lúc này, Conan tiếng kinh hô của bọn họ mới truyền tới. Bất quá so sánh dần dần chung đụng được giống như người nhà giống như Jiraiya cùng Hyuga Yoru, bọn họ đối Kaguya chỉ có ban đầu ấn tượng, mà còn tựa hồ vẫn là cái lạnh giá, rất bất cận nhân tình nữ tử. Tỉ tỉ, người cùng ai chiến đấu? Hyuga Yoru ôm lấy nàng nháy mắt, liền cảm giác chính mình tại sau lưng nàng hai tay đụng chạm đến mảng lớn ẩm ướt. Trong lòng cả kinh, đầu vừa nhấc, nhìn thấy nàng đi tới đường, là một bước một cái huyết ấn, là Hanzo, chấm ngoặc kép, nói xong 3 chữ này, Kaguya liền triệt để té xỉu trong ngực Yoru. Vừa vặn xuất hiện Jiraiya nghe vậy, sắc mặt đại biến, chớ vào. Hyuga Yoru lấy tốc độ nhanh nhất ôm Kaguya xông vào bên trong nhà gỗ, đồng thời một chân đem cửa gỗ đá lên, lưu lại mấy người ở ngoài cửa hai mặt nhìn nhau. Yoru kaka, cần hỗ trợ sao? Conan nhìn thấy vừa vặn Hyuga Yoru thần sắc lo lắng, cũng không khỏi phải cùng lo lắng, nhưng trong phòng nhưng không có truyền đến Hyuga Yoru âm thanh. Không cần lo lắng, Jiraiya an ủi, Konoha hiện tại ngoại trừ Tsune, hắn chính là tốt nhất chữa bệnh ninja, có thể là tốt nhất chữa bệnh ninja cũng không có nắm chắc đem bất luận cái gì tổn thương chữa khỏi đi. Conan lo lắng nói, đối với cái này, Jiraiya không lời nào để nói, chỉ có thể cầu nguyện Kaguya tổn thương còn có thể cứu. Bên trong nhà gỗ, Hyuga Yoru không chút nào kiêng kỵ Kaguya trên thân vết máu. Cẩn thận để nàng ghé vào mềm nhũn giường sập bên trên. Sau đó bàn tay thành chakra dao phẫu thuật. Cẩn thận cắt nàng sau lưng quần áo. Đưa chúng nó hướng hai bên mở ra. Để huyết sắc nhiễm lần lưng ngọc trần trụi đi ra. Yoru thần sắc rất nghiêm trọng. Bởi vì hai đạo sâu đủ thấy xương vết đao giao nhau tại nàng trên lưng. Gần như muốn đem nàng cả người chia bốn khối. Máu còn tại sói mòn. Nhưng hắn lại không thể cho Kaguya cầm máu. Bởi vì Hanzo vẫn là giống như trước đây. Trên đao ngâm độc, mà lại là kịch độc. Byakugan, mặc dù đã phá giải qua Hanzo độc. Nhưng hắn vẫn là dùng Byakugan cẩn thận phân biệt. Để phòng độc tố hình thành phát sinh biến hóa. Bịch, bịch, bịch, chấm ngoặc kép. Tại cái này phân tích trong đó. Hắn thậm chí có thể nghe đến trái tim của mình tại không thể tránh khỏi nhảy lên kịch liệt. Bởi vì, nếu như thành phần có biến hóa, hắn tuyệt đối không kịp lần thứ hai phá giải. Mà còn nơi này điều kiện quá đơn sơ, cũng không cách nào kịp thời hợp với thuốc giải độc tới. Hô, chấm ngoặc kép, cuối cùng, hắn thu hồi Byakugan, lau đi cái trán mồ hôi. Còn tốt, Hanzo không có thay đổi độc tố thành phần. Từng có lần trước cho vài trăm người giải độc kinh nghiệm, hắn có thể bắt chước được tương tự giải độc phương thức tới. Ăn mòn có thể pha loãng rơi độc tố, khuếch tán cũng có thể. Hyuga Yoru sắc mặt bình tĩnh, tiện tay lấy ra một thanh kunai đến, phù một tiếng đi phía trái tay vạch một đao, lại tại vết thương chính mình khép lại phía trước đặt tại Kaguya vết đao giao nhau chỗ. Kaguya thân thể kìm lòng không được run lên xuống, tự hồ rất thống khổ, nhưng theo Yoru sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật đem độc tố hướng dẫn đến tay trái mình bên trên. Nàng lại bình tĩnh đi xuống, hắn có thể cảm giác được rõ ràng độc tố tại xâm hại thân thể của mình. Liền cùng đao nhỏ không ngừng cắt chém bắp thịt không có gì khác biệt. Nhưng Hyuga Yoru sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa. Bởi vì hắn toàn bộ lực chú ý đều tại Kaguya trên thân. Hắn không biết nên làm sao đánh giá chính mình. Đại cha nam sao? Có thể là tại ý thức đến Kaguya có thể sẽ chết cái kia một Setsuna. Hắn rõ ràng biết, hắn có thể lấy chính mình mệnh đi đổi mạng của nàng. Ông, cuối cùng, tại hơn phân nửa độc tố na di đến trên người mình về sau. Yoru kịp thời đem Kaguya trên thân độc tố toàn bộ rút ra. Về sau, hắn không có điều trị chính mình, mà là cấp tốc dùng sâu dần Jutsu cho nàng cầm máu. Sau đó chữa trị vết thương, bởi vì độc tố xử lý kịp thời, không có lưu lại, cho nên tại sâu dần Jutsu ánh sáng xuống. Nàng tuyết cõng rất nhanh liền khôi phục trơn bóng như ngọc trơn mềm. Hô, chấm ngoặc kép. Cảm nhận được Kaguya dần dần đều hô hấp. Hyuga Yoru rốt cục là đại nhẹ nhàng thở ra. Bịch, hắn cơ hồ là đánh ngã ngồi dưới đất. Sau đó tranh thủ thời gian dùng sâu dần Jutsu tia sáng bao phủ cánh tay của mình. Lúc này, tay trái của hắn cánh tay đã biến thành màu tím đen. Không giống với Kaguya độc tố hợp với mặt ngoài. Hắn là trực tiếp hấp thu đến trong máu. Cho nên tạo thành nguy hại cũng lớn rất nhiều lần. Nhưng nếu như không cần chính mình máu đi hướng dẫn, nhưng lại không thể dùng tốc độ nhanh nhất đạt tới pha loãng hiệu quả. Sự thật chứng minh, thân thể của hắn tự lành cũng không phải vạn năng. Ít nhất không có cách nào khử độc, cũng không cách nào chữa trị trái tim hoặc là yết hầu dạng này chỗ hiểm. Xùy, Hyuga Yoru cầm chakra dao phẫu thuật cắt tay trái của mình động mạch. Tím đen huyết dịch nháy mắt phun ra ngoài. Mãi đến huyết dịch dần dần biến thành khỏe mạnh nhan sắc. Hắn mới cầm máu. Sau đó, lại từ từ đem còn lại độc tố dùng chữa bệnh nhẫn thuật cho trừ bỏ. Làm xong những này thời gian thậm chí so điều trị Kaguya còn muốn dài. Chờ hắn hoàn toàn khôi phục lại lúc ngẩng đầu lên. Sắc mặt đã giống như Kaguya trở nên tái nhợt bất lực. Két. Hyuga Yoru lung la lung lay đẩy ra cửa gỗ. Lại đem Conan đám người giật nảy mình. Yoru Kaka, ngươi thế nào? Conan liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. ai cũng có thể nhìn ra sắc mặt của hắn cực kỳ không tốt. Jiraiya càng là trong lòng lộp bộp xuống. Yoru, Kaguya nàng không phải là... chấm ngoặc kép, không phải, nàng rất tốt. Hyuga Yoru cười cười, cũng để cho Jiraiya yên tâm. Vậy ngươi, hắn lại hỏi, Yoru lắc đầu, chính là quá trình trị liệu tiêu hao. Conan, phiền phức ngươi thiêu một chậu nước nóng đưa vào. Hắn lại đối Conan nói, được, Conan hớn hở nói. Sau đó, Hyuga Yoru liền lại quay người trở về trong nhà gỗ. Jiraiya cùng Yahiko Nagato hai mặt nhìn nhau, cũng chỉ đành tiếp tục tại bên ngoài chờ lấy. Yoru Kaka, để ở nơi đâu? Rất nhanh, Conan liền bưng một chậu nước đi vào, lại bị đầy giường đầy đất vết máu giật mình kêu lên. Nhất là nàng có thể rõ ràng phân biệt ra được trên mặt đất cùng trên giường hoàn toàn không giống. Trên đất căn bản không phải Kaguya lưu. Yoru Kaka, chấm ngoặc kép. Nàng có chút lo lắng kêu. Hyuga Yoru ngồi tại bên giường đối nàng cười cười, đem trong tay nàng chậu nước nhận lấy. Hắn đem chậu nước đặt ở bên giường, sau đó mang tới một khối sạch sẽ khăn mặt đặt ở trong nước thấm ướt, từng chút giúp Kaguya lau đi trên lưng vết máu. Conan nhìn thấy hắn ôn nhu gương mặt, đáy lòng xúc động khó tả. Liền xem như tỉ tỉ cũng nên tị húy điểm a. Yoru Kaka, để cho ta tới giúp tỷ tỷ rửa sạch đi. Nàng nhẹ nói, đồng thời vươn tay ra, muốn nhận lấy trong tay hắn khăn mặt, nhưng bị Hyuga Yoru nhẹ nhàng cản lại. Không cần, tỷ tỷ nàng đồng dạng không cho người khác đụng nàng. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này có ý tứ là, không cho người khác đụng, cũng chỉ để ngươi cái này đệ đệ đụng. Cái gì logic đây là? Không lâu lắm, cái kia một bồn nhỏ nước liền biến thành màu đỏ. Nhìn thấy Hyuga Yoru nhíu nhíu mày, Conan vội nói, ta lại đi nấu một chậu nước tới. Không cần, không chờ nàng đi ra cửa, Yoru âm thanh liền truyền đến. Conan liền đem cửa đóng lại, quay đầu nhìn lại, đã thấy Hyuga Yoru đem quyển trục bên trong thùng tắm lớn rời đi ra. Sau đó thủy độn hỏa độn một đầu long. Nóng hổi nước nóng rất nhanh sổ lồng. Nhìn thấy Hyuga Yoru không coi ai ra gì đem Kaguya như tiết cánh tay theo trong quần áo rút ra, Conan lại sợ ngây người. Yoru Kaka, ngươi muốn cho tỷ tỷ tắm? Ân, Yoru điềm nhiên như không có việc gì nói. Có thể là, nàng là tỷ tỷ a. Conan khó mà tiếp thu nói. A, vậy ta đem con mắt che lên. Hyuga Yoru không biết từ nơi nào kéo ra căn vải trắng đầu, đem con mắt của mình bịt kín. Có thể ngươi còn thế nào nhìn thấy? Conan nói. Yoru dừng một chút, nói, vậy ta mở cái Byakugan tốt. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.